chảy cả máu tươi. Fazio cũng không giận, bàn tay to ôn nhu vén mái tóc dài bên cổ tiểu nhân ngư. Cúi đầu, thì thầm bên tai cậu, âm thanh mang theo một tia sủng nịch cùng tiểu ý. Còn chưa hết giận sao? Hắn mỉm cười nhắc nhở. Vậy cắn mạnh thêm một chút, có muốn đổi bên không? Yêu thở phì phì trừng mắt lườm hắn. Đôi người cứ như được phủ một tầng hơi nước làm Fazio suýt chút nữa nhịn không được. Tiểu nhân ngư ô ô kêu khóc, hai nắm tay bé xíu đấm bình bịch lên lồng ngực ưng nhân. Thực đáng giận, cậu cư nhiên bị tên hỗn đản này ô ô. Yêu lúc này thực là khóc không ra nước mắt, thậm chí còn có xúc động muốn đâm đầu chết rồi. Thối ưng này nói thật, cậu nhớ rất rõ, là cậu hết lần này tới lần khác quấn quýt lấy đối phương. Nghĩ tới chính mình không biết xấu hổ nằm dưới thân Fazio không ngừng vặn vẹo. Còn phát ra những âm thanh dâm đãng, nước mắt yêu lại trào ra nhiều hơn. Ồ ồ ồ, cậu nhất định đã phát điên rồi. Ngoan, đừng khóc, đi theo ta có gì không tốt. Fazio vui sướng nhìn vật nhỏ trong lòng, bắt đầu tính toán làm thế nào để an bài cho cá nhỏ mỹ vị này. Dù sao phòng của hắn cũng rất lớn, nếu sửa nhà lại thành một cái ao nhất định không thành vấn đề. Bằng không trực tiếp đục một cái trên đỉnh thụ đi. Yêu ai oán nhìn Fazio, trong mắt không hề có chút vui sướng, ngược lại là biểu tình đại nạn rơi xuống vô cùng thống khổ. Ồ ồ ồ, theo ngươi mới là không tốt, ngươi là ưng, ta là cá, trong tự nhiên vốn là thiên địch, huống chi ngươi còn là một con ưng xấu tính, đi theo ngươi làm gì có được ngày an lành à. Yêu càng nghĩ càng thương tâm. Đẩy Fazio ra, lau lau nước mắt đứng lên, lảo đảo muốn đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Fazio vội vàng giữ chặt tiểu nhân ngư, gương mặt rõ ràng đang tức giận, đương nhiên là cách ngươi càng xa càng tốt. Yêu vừa thút thít khóc vừa nói, cố gắng vung tay ưng nhân ra. Ngươi, Fazio tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, cơ thể có chút căng cứng, hiển nhiên đang cố gắng khống chế tình tự của mình. Ta tệ đến vậy sao? Ngươi không nên, nghe, ngươi đã là người của ta, vĩnh viễn đừng mơ rời khỏi ta. Yêu không chịu thua, trừng mắt đối diện Fazio, bàn tay nhỏ bé không ngừng đẩy cơ thể đang áp tới gần của đối phương. Qua nửa ngày, cậu rốt cuộc không chịu được ủy khuất lớn tiếng khóc, lúc này Fazio lại có chút luống cuống, vội vã kéo giãn khoảng cách với tiểu nhân ngư, tưởng mình làm cậu đau. Ô ô, ngươi tránh ra, không cần tới gần ta. Âm thanh yêu có vẻ rất thống khổ, cậu gập ngươi lại, gương mặt nhỏ cúi đầu, hai vai nhịn không được run rẩy. Yêu, ngươi làm sao vậy, có phải đau chỗ nào không? Fazio ngồi xổm xuống đất, khẩn trương quan sát nhất cử nhất động của yêu. Đều tại ngươi làm hại. Yêu ngẩng đầu lên, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng, vẻ mặt thất thố, ngươi cách ta xa một chút. Cậu đưa tay đẩy Fazio, đầu ngón tay vô tình đụng tới cơ thể đối phương nhất thời cứng ngắc. Run rẩy càng lợi hại hơn, Fazio nhìn thấy hành động kỳ quái của cậu, nháy mắt dường như hiểu ra gì đó. Hắn kéo bàn tay đang che đậy bên dưới của yêu, vật nhỏ đáng yêu giấu giữa hai chân đã sớm ngẩng đầu. Ưng nhân cứ chăm chú nhìn vật nhỏ vì thẹn thùng mà nổi lên một tầng phấn hồng. Cứ vậy không làm gì nhưng vật nhỏ khẽ run rẩy, đỉnh đầu kìm không được tràn ra chất lỏng trong suốt. Không, đừng nhìn, yêu sầu hổ muốn khép chân lại, nhưng động tác Fazio nhanh hơn. Một tay nắm lấy vật nhỏ hơi ngẩng đầu giữa hai chân cậu. Ngô tiếng thở hổn hển không kìm nén được bật ra. Yêu vội vàng cắn môi. Sợ mình lại giống như tối qua. Không, không cần. Cảm giác được đầu ngón tay đối phương duỗi xuống tiến vào nơi mẫn cảm. Tiểu nhân ngư khóc lóc liên tục lắc đầu. Từ bỏ, thực sự đau quá. Tiểu huyệt vì sử dụng quá độ vừa đỏ lại sưng. Không thể giao hợp thêm lần nữa. Nhưng mà vì cái gì? Cho dù như vậy chỉ vừa bị Fazio chạm vào, cơ thể mình lại lập tức nổi lên phản ứng. Không được, cơ thể cậu thật sự không chịu nổi. Đừng sợ, để ta giúp ngươi. Fazio ôn nhu hôn bé con đang thút thít khóc, đầu lưỡi khai mở hàm răng xâm nhập vào khoang miệng non mềm. Tay hắn không chạm vào tiểu huyệt nữa mà chuyên chú cầm lấy vật nhỏ cao thấp ma sát. đầu ngón tay thú nhân có chút thô ráp mơn trớn phần đỉnh. Hưu không nhịn được rất muốn hét lên. Rốt cuộc, tiểu nhân ngư kịch liệt run rẩy một chốc, phát tiết trong tay đối phương. Fazio ôm lấy Hưu, cúi đầu hôn nhẹ lồng ngực không ngừng phập phồng của đối phương. Tầm mắt hắn đảo qua tinh thể được khảm trên vách đá. Thoáng dừng lại một chút hay là, mấy thứ này dở trò quỷ, cảm giác khá hơn chút nào không? Có muốn ra hồ nước chút không? Ngươi rời khỏi nước cả ngày rồi. Hưu vùi đầu vào lòng Fazio không nhúc nhích, chốc lát sau mới khẽ gật đầu. Fazio ôm lấy cá nhỏ rời khỏi sơn động, dọc theo đường đi không ai nói chuyện. Hưu ngẩng đầu nhìn trộm Fazio, theo góc độ này vừa lúc nhìn thấy rất rõ gương mặt anh tuấn của ưng nhân. Nói thật, người này bộ dáng cũng không tệ lắm. Hưu vội vàng lắc đầu. Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Cậu làm sao lại sinh ra hảo cảm với Fazio chứ? Cậu tuyệt đối sẽ không cùng người này ở một chỗ. Tuyệt đối không, Fazio cũng không chú ý tới tâm tư của bé con trong lòng. Dọc theo đường đi hắn đều nghĩ về sơn động kỳ quái kia. Mặc kệ là tinh thể phát sáng hay cánh cửa kỳ quái đó thì mọi thứ trong động đó đều rất kỳ quái. Nhưng làm kẻ khác khó hiểu chính là vì cái gì nhân ngư không hề có phòng bị ở nơi này. Đột nhiên, trong lúc hắn đang suy tư thì trong đám cây cối vang lên mấy tiếng rít gào điếc tai. Trong nhất thời chim chóc bay tán loạn, Fazio lập tức xòe cánh bay vút lên không trung. Nhưng hắn còn chưa kịp bay xa, hơn 10 cây thương từ trong rừng rậm phóng ra hướng thẳng về phía ưng nhân. Fazio kêu lên một tiếng đau đớn. Ôm chặt lấy tiểu nhân ngư trong lòng, chất lỏng ấm áp, từng giọt tích trên mặt Hưu, nồng đậm mùi máu, Hưu hoảng sợ mở to hai mắt, vươn tay, run rẩy muốn xoa gương mặt thống khổ của đối phương. Đi, ưng nhân phát ra một tiếng giống rung trời, dùng hết khí lực quăng cậu ra ngoài, không Hưu bị một lực mạnh đẩy đi, cảnh tượng trước mắt giống như một pha quay chậm, cắm sâu vào trong đầu cậu trên lưng. Trên đùi Fazio cắm đầy thương, toàn thân đầy máu rơi vào rừng rậm, cậu rơi mạnh xuống đất, tiếng dã thú gầm gừ cùng tiếng kêu chói tai, kịch liệt vang lên trong rừng rậm, cuối cùng quay về bình tĩnh, Hưu ngơ ngác quỳ rạp trên mặt đất, không còn năng lực suy nghĩ nữa. Cách đó không xa lại truyền tới âm thanh sàn sạt, cậu cả kinh như một chú nai con hoảng sợ lập tức nhảy dựng lên. Hưu loạng choạng lao vào rừng chạy trốn, tầm mắt mơ hồ, đường đi sớm đã không còn phân rõ. Hưu cứ điên cuồng lao tới, dưới chân lảo đảo, cậu té lăn quay ra đất, mà trước mắt sừng sững đúng là sơn động cậu vừa ngây ngốc lúc nãy. Hưu cắn răng đi vào trong động, cậu che miệng không dám phát ra âm thanh gì, nước mắt không kìm được ào ạt trào ra khỏi hốc mắt. Hưu cuộn mình trong động. Không tiếng động khóc thật lâu, thời gian chậm rãi trôi qua, Hưu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cơ thể đau đớn như bị lửa thiêu. Cậu biết mình phải nhanh chóng trở về nước, nếu không mình sẽ chết vì thiếu nước, nhưng lúc này cậu không có chút khí lực nào để đứng dậy. Hưu lẳng lặng nằm trên mặt đất, trong mắt không còn chảy ra được chất lỏng gì nữa, lượng nước mất đi quá nhiều, cơ thể cậu chịu không nổi nữa. Trong nháy mắt, cái chết dường như không còn quan trọng trong mắt cậu. Trước mắt cậu là hình ảnh của Fazio, nụ cười xấu xa của hắn, biểu tình dữ tợn lúc giận dữ, cùng với ánh mắt ôn nhu của hắn lúc nhìn mình nhưng mà hết thảy dần dần mơ hồ trong bầu trời nhuộm đầy máu. Ý chí dần dần mất đi, cuối cùng ngay cả đau đớn cũng không còn. Fazio, Hưu hơi hé mở cánh môi. Yết hầu khô khan không thể phát ra âm thanh được nữa. Cuối cùng một giọt nước mắt chậm rãi tiến vào miệng, vừa mặn lại chát, hàng lông mi thật dài của Hưu khẽ run, mí mắt cuối cùng vẫn nặng nề khép lại, trên mặt nước dựng một cái giá gỗ lớn hình chữ thập. Thú nhân cao lớn bị trói chặt không thể động đậy, dầm một tiếng, nước biển lạnh như băng thấm vào tay chân, cơ thể ưng nhân, muối trong nước thấm vào miệng vết thương. Đau đớn như đang bị hỏa thiêu. Fazio cúi đầu, con người như dã thú vì đau đớn lại càng âm u, lạnh lẽo hơn. Bàn tay với những chiếc móng vuốt thật dài được kết bằng những lớp màng. Chậm rãi nâng cằm ưng nhân lên. Fazio híp mắt lại, cuối cùng cũng nhìn rõ tên trước mắt. Đó là một nhân ngư giống đực, cơ thể bao phủ bởi những hoa văn thú nhân kỳ dị. Trên trán lồi ra một khúc xương kéo dài tới tận sau tai. Khóe mắt nối liền với thứ gì đó như vây cá, xòe ra có hình quạt, vô cùng quái dị lại có vẻ rất thích hợp. Khuỷu tay nhân như có lớp vây sắc bén, giống như hai thanh mã tấu duyên dáng. Tên này cao chừng hai thước, cái đuôi đầy gai nhọn cứ như một con rắn lớn, nhẹ nhàng tát nước lên người Fazio. Ưng nhân, ngươi làm thế nào tiến vào được nơi này? Âm thanh của nhân ngư cũng hệt như bước biển, lạnh như băng, lấy móng vuốt của ngươi ra. Khóe miệng Fazio nhếch lên một độ cung khinh miệt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhân ngư. Nhìn thấy hành động sỉ nhục này, nhân ngư không chút biến đổi biểu tình. Từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, trong phút chốc trên lưng Fazio lại có thêm một miệng vết thương dữ tợn. Làn da nóng như thiêu đốt, cảm giác gần như lở loét làm Fazio đau đớn cắn chặt răng. Đuôi nhân ngư dường như có kịch độc, lớp gai nhỏ đâm vào mạch máu càng gây ra cảm giác khó chịu làm người ta không thể chịu nổi. Ưng nhân, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nói thật, nếu không ta sẽ cho ngươi càng đau đớn khổ sở gấp bội bây giờ. Nhân ngư hiển nhiên không có tính kiên nhẫn, Fazio tự giễu trong lòng, theo một vài phương diện nào đó thì người này thực sự rất giống mình. Ta không nói thì thế nào? Nhân ngư thản nhiên nhìn hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cánh tay, đứa nhóc ở cùng ngươi. Nếu ta nhớ không nhầm nó hẳn chính là em trai Huân. Là bộ tộc phản bội Felix đại nhân, ngươi làm gì cậu ta? Ưng nhân đột nhiên giống giận, hai tay bị dây thừng trói chặt không ngừng vùng vẫy. Chúng ta sẽ không nương tay với đám phản bội, nếu ngươi đồng ý phối hợp có lẽ ta có thể để nó chịu ít thống khổ hơn. Nhân ngư nhếch khóe môi, mang theo vài phần khinh miệt. Tình huống của nhân ngư hiện tại ta nghĩ ngươi cũng hiểu được. Cho dù là một nhân ngư đuôi bạc cũng nên vì sự sinh sôi của bộ tộc mà góp phần. Có ý gì? Ý tứ chính là, Felix đại nhân có lẽ sẽ tha thứ tội phản bội cho bọn nó. Nhưng bọn nó cả đời phải bị nhốt ở đây. Vì chúng ta mà sinh sản hậu đại. Đôi mắt ưng nhân đột nhiên trừng to vì phẫn nộ, ánh mắt vì sung huyết mà đỏ ngầu. Lấy hắn làm trung tâm, mặt biển trong vòng bán kính 5 mét đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận lốc xoáy. Gió thổi tung mái tóc Fazio, màu bạc vốn chỉ có ở phần đuôi dần dần lan tràn lên tận đỉnh đầu. Đôi cánh trên lưng cũng bắt đầu dài ra biến thành màu xám bạc. Nhân ngư liếm môi, mặt lạnh lùng trong đáy mắt bị thay thế bởi thần sắc hưng phấn. Đã lâu không gặp đối thủ làm toàn thân y run rẩy vì hưng phấn đến vậy. Nhân ngư nâng tay, vung cặp vũ khí sắc bén trên không trung như một vũ điệu nhẹ nhàng nhưng không chút khe hở nào cho đối thủ tấn công. Nhưng ngay lúc chỉ mảnh treo chuông này, một đạo điện quang xanh tím từ trong nước bắn ra, chuẩn xác đánh trúng ưng nhân. Fazio không hề chuẩn bị, nháy mắt bị điện quang đánh trúng, quá trình thú hóa cũng gián đoạn. Felix đại nhân muốn gặp ưng nhân này, lập tức dẫn hắn tới chính điện, âm thanh lạnh lùng vang lên, trong nước mơ hồ có một bóng người xinh đẹp, nhân ngư trên mặt lộ ra tức giận vì bị đánh gãy. Nhưng vẫn ngoan ngoan nghe theo mệnh lệnh, khi chụp cái gì đó kỳ quái lên đầu Fazio sau đó kéo hắn xuống nước. Ở bộ lạc thú nhân xa xa, trong lòng Huân đột nhiên nảy lên một trận co rút đau đớn. Cơn đau không thể nói rõ chạm dãi tăng lớn trong lòng ngực. Mô Sa, ta lo cho yêu quá, ta cảm thấy nó xảy ra chuyện. Thú nhân ôm lấy vợ mình, nhẹ nhàng dỗ dành lưng hắn an ủi. Từ lần trước trở về xong trong lòng ta cứ bất an. Khải Ân cùng Liên Hoa thì cứ ở thánh địa không hề ra ngoài. Ta biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể quấy rầy bọn họ nhưng ta thực lo cho yêu quá. Đừng nôn nóng, không phải còn ưng nhân kia ở bên cạnh em trai ngươi sao? Ta biết, chính là, Huân ngước nhìn trụ thủy tinh, thở dài, theo lời Liên Hoa, trụ thủy tinh bởi vì tiêu hết năng lượng cho hai lần truyền tống. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tiến hành truyền tống nữa. muốn trở về tìm kiếm yêu đành phải chờ một thời gian. Chính là càng chờ hắn càng bất an, nhất là vừa nãy trái tim đột nhiên đập mạnh, trước kia chưa từng bị như vậy. Yêu, ngươi nhất định phải cố gắng, chúng ta rất nhanh sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải bình an chờ được tới khi đó. Dầm một tiếng, cửa thạch thất mở ra, y ôm cục cưng ngủ say trong lòng đi ra ngoài. Phía sau là ba ba khẩn trương theo sát phía sau. Khải Ân Huân lập tức bước qua, Liên Hoa khoát tay, Huân im lặng nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ thấy Khải Ân hai tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm màn hình trước mắt không nhúc nhích, mi nhíu chặt chìm vào trầm tư. Thế nào, hắn nhỏ giọng hỏi, tình huống có chút phức tạp, Liên Hoa trong nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào với Huân. Cậu cùng thiếu úy tiến hành so sánh gen của y, cục cưng, Kha Cắt Tháp cùng các nhân ngư khác, phát hiện trừ bỏ cục cưng và y ước số di truyền của những người này rất bất ổn. Của Kha Cắt Tháp thì đỡ hơn một chút, không song chính là trạng thái theo màu của đuôi nhân ngư mà phân biệt cấp độ. Ngoài ra bọn họ còn phát hiện nó còn liên quan tới tuổi tác của nhân ngư. Vì cái gì lại xuất hiện tình huống này? Trong nhất thời cậu cùng Khải Ân cũng không hiểu được, dữ liệu này vẫn không đủ. Khải Ân nhìn số liệu trước mắt thì thào nói. Tin tức trong đá ký ức hắn đã xem đi xem lại vài lần, nhưng vẫn như trước không có chút manh mối nào. Hắn nhìn lên vách tường ngẩn người, đột nhiên hình vẽ khắc trên thạch bích cho Khải Ân một linh cảm. Nếu như trong thời kỳ hủy diệt Felix cùng tộc nhân ngư có thể bình an vượt qua, như vậy căn cứ hai ti nói không chừng vẫn còn tồn tại. Giống như Diệp khi đó, để phòng ngừa những lúc cấp bách, bọn họ nhất định sẽ để lại đường lui cho mình, nói không chừng có thể có tin tức và tư liệu cởi bỏ bí mật nhân ngư. Bí mật bên dưới đại dương đảo chính của tộc nhân ngư. Căn cứ hai ti thần bí, cách chương.